trình đọc truyện. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, Lam là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, vừa có tài vừa có đức. Lam có một gia đình hạnh phúc cùng duyên và ba cô con gái dễ thương. Nhưng trong một lần đi hội nghị tại Đà Lạt, Lam tình cờ gặp chị, một thạc sĩ kinh tế, yêu văn chương, khá xinh đẹp, ngoài 40 tuổi mà vẫn độc thân. Sau rất nhiều tình cờ, chị yêu Lam và anh cũng nhận ra chị mới chính là tình yêu mà anh tìm kiếm. Nhưng mối tình của Lam và chị không qua mắt được Duyên, vợ anh. Duyên sẽ xử lý tình huống này bằng cách nào? Lựa chọn của Lam là gì? Ngay bây giờ, mời quý thính giả đón nghe truyện ngắn Phép Màu của tác giả Trần Thanh Giao. Tôi hết sức bàng hoàng và lo lắng khi nghe tin anh Lam bị đứt mạch máu não đang nằm trong bệnh viện. Tôi phóng ngay tới nơi. Nhìn qua khe cửa khép hờ của phòng cấp cứu, tôi cố nhận diện anh Lam giữa hai dải giường sắt. Trên có những con người đang nằm thiêm thiếp, tay chân mồm mũi lằn ngoằn dây, nối với các ống truyền nước biển, truyền oxy, nối với những chiếc máy nhấp nháy đèn xanh đỏ như nắm níu sự sống mong manh. Chị Duyên, vợ anh Lam, kể sơ sơ diễn biến bệnh tình của anh từ nửa đêm qua tới giờ. Cuối cùng, chị nói, bác sĩ bảo anh hôn mê sâu, tình trạng rất xấu, hạn chế tiếp xúc. Tôi ra về, chỉ còn biết nén tình cảm lại và chờ đợi một phép màu. Tôi và anh Lam là bạn thân, cùng ở chung một đơn vị thời kháng chiến gian khổ. Anh thuộc lớp học sinh thành thị, khá đẹp trai, đàn hay, hát giỏi, biết làm việc và nói năng lưu loát. Nhiều cô gái mê anh, kể cả các cô văn phòng cũng như các cô trong những xóm chúng tôi đóng quân. Tính anh cũng khá bay bướm, ai anh cũng có cảm tình, nhưng quả thật anh chưa kết với ai. Nói cho đúng, anh là một người sống có trách nhiệm, được mọi người mến yêu, tin tưởng. Với tài đó, đức đó, anh dần được cấp trên chấm và giao cho những trách nhiệm từ thấp tới cao. Đến bây giờ, anh đã là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Nay anh bị tai biến, cả tỉnh đều lo lắng. Người ta đã dự tính danh sách ban lễ tang, chọn người viết điếu văn. Chị Duyên ngày trước là nhân viên văn thư đánh máy của văn phòng. Chị hiền diệu, tuy không thật sắc sảo mặn mà, nhưng rất có duyên. Nhiều người mê chị, ai cũng bảo lấy được một người như chị Duyên làm vợ thì thật có phúc. Chị không phải là người để anh Lam yêu mê say đắm. Nhưng anh đến tuổi phải có vợ, và chị đúng là một người vợ ích tử dưỡng phu. Hai người gặp nhau, lấy nhau như một lẽ đương nhiên. Anh có chị lo hậu phương vững chắc nên cứ thăng tiến dần. Chị có anh cũng nở mặt nở mày. Qua hơn chục năm chung sống, hai anh chị sinh được ba cháu gái thông minh, học giỏi. Thỉnh thoảng có người chọc anh chỉ có ba con vịt trời. Anh cười tạt lưỡi. Số phận mà, phải chấp nhận thôi. Giả lại thời buổi này, đâu có ai nặng lòng vì chuyện con trai con gái. Bây giờ anh nằm đó, rủi có bề gì thì lấy ai mà chống gậy đây? Anh Lam hôn mê suốt 30 ngày đêm thì được bệnh viện kéo về từ cõi chết. Anh đã tỉnh lại. Đúng là có phép màu chăng? Tôi chạy ngay tới bệnh viện thăm anh. Thật ra phép màu cũng chỉ có thể cứu anh khỏi chết. Nhưng anh bị liệt nửa người, giọng nói méo mó, đầu óc lắm khi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Điều trị một thời gian nữa, bệnh anh đã ổn định. Bệnh viện trả anh về nhà với lời dặn kỹ, tránh để anh bị xúc động mạnh. Tôi liền đến nhà thăm anh. Anh cố đưa bàn tay phải ra bắt tay tôi. nhưng anh bất lực vì nửa người bên phải đã liệt rồi. Tôi đọc được nỗi đau trong ánh mắt anh khi anh phát ra những tiếng ngọng nghịu chào tôi và chìa bàn tay trái run run về phía tôi. Tôi nắm lấy mấy ngón tay mềm nhũn, nhìn gương mặt dày, bự, ngẩn ngơ như trẻ nít. Thương anh quá. Anh còn sống đó nhưng đã bị cuộc sống loại bỏ ra rồi. Nhìn quanh tôi thấy khá đông bạn bè, người quen. Chị Duyên luôn cố gắng nở nụ cười, trả lời những câu thăm hỏi gần như là giống nhau của những người đến trước, đến sau. Những câu trả lời cũng gần giống nhau, lặp đi, lặp lại. Ai ra về cũng nói chị thật có phước khi anh từ cõi chết trở về. Thầy hay, thuốc giỏi đã đành, nhưng không phải ai cũng có phước. Thôi, bây giờ chỉ lo chăm sóc cho anh, mọi việc đời coi như bỏ hết. Trong đám đông bạn bè thân sơ ấy, tôi chợt thấy đôi mắt lạ lùng của một người phụ nữ đứng lấp ló tít đằng xa. Đôi mắt lặng lẽ mang một nỗi đau còn sâu hơn nỗi đau trong đôi mắt chị Duyên ngày đầu tiên anh đột quỵ. Chị Duyên đau còn có thể kêu đau để mọi người chia sẻ, còn người phụ nữ kia đau đớn hơn nhiều mà chẳng dám kêu đau. Nỗi đau chỉ hiện hình lên trong đôi mắt. Phải rồi, tôi nhớ đôi mắt ấy và nhớ ra gương mặt chị. Tuy chị đã thay đổi nhiều sau gần 10 năm mất tích để anh Lam có thể lên được chỗ đứng ngày hôm nay. Đúng hơn là chỗ đứng hôm qua. Anh Lam là một con người bay bướm nên nhiều chị em bắt được tín hiệu ấy và đến với anh. Nhưng vì có trách nhiệm nên anh không dối mình cũng không lừa người. Khi có ai đó nói rằng em yêu anh nhưng chỉ có mình em chứ không còn ai khác, thì anh thu mình lại, lặng lặng rút êm. Anh biết những người phụ nữ yêu anh đều là những người có tâm hồn rất gần gũi anh, họ chân thành và đứng đắn, yêu anh và muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc lâu bền với anh. Anh muốn lắm chứ, nhưng thật lòng mà nói, anh đang thiếu, hay đúng hơn đang khát tình yêu, chứ hạnh phúc gia đình anh không thiếu. Anh chẳng lấy chị Duyên vì hạnh phúc gia đình đó sao? Xem ra kiếm được người yêu khó hơn kiếm được chồng hay vợ, càng khó hơn khi tìm ra người tri kỷ. Hình như con người chỉ tìm được chồng hay vợ, còn người yêu hay tri kỷ, việc ấy là của trời cho. Vậy nên những người để trái tim mình rung động vì anh dần dần cũng biết kìm nén lại, không đến với anh nữa, để đi tìm một cuộc sống hạnh phúc bình thường, mà có khi họ cũng chẳng tìm ra. Chỉ có chị là khác. Chị đến với anh vì chị yêu anh, dù biết anh đã có vợ, có con. Chị không đòi anh phải cam kết chị có em chứ không còn ai khác. Chị biết anh không làm được điều đó. Chị chỉ cần anh thật lòng yêu chị, yêu không dối lòng mình. Chị có bằng thạc sĩ kinh tế, nghề nghiệp vững vàng, yêu âm nhạc, thích văn chương. Phải nói là chị khá xinh đẹp, nhưng ngoài 40 rồi mà chị vẫn sống độc thân. Chẳng biết chị quá lo học, lo làm hay chị quá kén chọn. Dòng chảy cuộc đời đưa chị đến gặp anh, hay trời xui khiến chị gặp anh chăng? Lần đó chị từ Hà Nội đi dự một cuộc họp ở Đà Lạt. Anh từ tỉnh cũng đến hội nghị ấy. Mọi người ở chung một khách sạn, họp chung, ăn chung. Trong hội nghị, anh nói ngắn gọn nhưng ý kiến thật sắc sảo. Anh nói những điều chị rất muốn nói nhưng chưa biết diễn đạt thế nào. Nghe anh, mắt chị rực sáng. Trong tiếng vỗ tay vang dậy và kéo dài của cả hội trường, chị nhận ra ở anh một đồng chí, một đồng minh, hơn nữa một người soi đèn trong cuộc sống mà chị cảm thấy rất tù mù, ngột ngạt, cần thay đổi nhưng chẳng biết phải thay đổi ra sao. Buổi sáng chị xuống văn phòng ăn sớm, đi la cà xem xét bữa ăn tự chọn, phở hay bánh cuốn hay bánh mì ốp la, sốt vang đây. Chị liếc nhìn khắp phòng, anh đến sau chị, chọn ngay món phở. Chị cũng chọn ngay phở và bưng đến. em ngồi đây được không? À, mời cô. Cô cũng thích phở. Dân, người mình xa xứ còn nhớ phở. Em dân Hà Nội mà không nhớ phở Hà Nội sao? Anh cười. Thật ra quê của phở là ở Nam Định. Chị ngạc nhiên vì một người nói giọng Nam Bộ lại biết rõ quê gốc của phở. Càng ngạc nhiên hơn khi anh nói tiếp. Nhưng khi lên Hà Nội, phở mới thực là phở Việt Nam. Người phụ nữ nào mà không thích nịnh? Chị cũng vậy thôi. Suốt buổi sáng đó, chị lân lân với ý nghĩ mình là người Hà Nội. Buổi trưa, chị cũng tình cờ ngồi chung mâm với anh. Bữa ăn được khai vị bằng vang Đà Lạt. Có người chê vang Đà Lạt dở, có người nói nó cũng không dở lắm đâu, vì nó còn được chọn làm thức uống trong các cuộc tiếp đãi sang trọng. Người chê vang Đà Lạt dở nói: "Tôi uống vang Bordeaux nhiều rồi, vang Đà Lạt làm sao sánh kịp." Mọi người cùng cười. Anh chỉ tủm tỉm và chậm rãi nói: "Vang Bordeaux hay vang Đà Lạt thì cũng có nhiều loại. Chắc anh uống Bordeaux lâu năm, đựng trong thùng gỗ sồi." "Đúng rồi." "Và chắc đó là thùng gỗ sồi bị sét đánh nên anh mới nhớ Bordeaux đến như vậy." Mọi người cười phá lên. Chẳng biết vang đựng trong thùng gỗ sồi bị sét đánh ngon đến mức nào, nhưng chị nếm vang Đà Lạt hôm đó thấy ngon như bị sét đánh. Buổi cơm chiều, chị lặng lẽ tìm anh để ngồi cùng, nhưng không thấy. Mãi sau, khi mọi người ăn gần xong, có người đã đứng dậy lên phòng. Chị mới thấy anh ôm cặp từ ngoài đi vào, vẻ rất vội vã. Chị tình cờ bước ra. "Anh ăn tối chưa?" "Chưa, có chút việc ở tỉnh, tranh thủ làm cho xong." "Em cũng bận nên bây giờ mới xuống tới. Còn mâm trong kia, ta vào đó đi anh." Khi hai người ngồi xuống, chị đùa: "Dù tiết rơi gió nổi, em vẫn đợi anh về." Mắt anh sáng lên, nhìn chị. Bỗng anh chợt cười. "Dù có ai đến hỏi, anh đi ăn tiệc rồi. Dù có ai đến nói, anh vẫn còn rong chơi. Thì em ơi cứ đợi." Họ hiểu nhau. Và sau đó, trong các buổi tham quan đỉnh Lang Biang hay đi chơi hồ Tuyền Lâm, chị cứ tình cờ ở cạnh bên anh. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nói mãi không dứt. Dường như trên đời này chẳng có thú nào vui hơn là được ở bên nhau và trò chuyện cùng nhau. Sau đó chị xin chuyển công tác về tỉnh này. Cũng chẳng khó khăn gì vì tỉnh đang trải thảm đỏ để đón người tài. Ở chung thành phố, họ có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên. Rồi chị chủ động thiết kế những cuộc đi chơi với những lý do rất hợp lệ, hợp pháp. Bạn bè thân quen thấy hai người kết nhau lấy làm lo ngại cho anh, đúng hơn là lo ngại cho cái ghế của anh. Vì mất anh, tỉnh sẽ mất một cán bộ lãnh đạo tốt. Chị cũng biết vậy nên về sau cố tránh những cuộc hẹn hò gặp gỡ anh, rút lui vào bí mật. Có lần chị gặp tôi, đưa cho tôi tập sách, trong đó có truyện Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen. Ít lâu sau, chị hỏi ý kiến tôi về tập sách đó. Tôi biết ý chị nên chị nói truyện rất hay. Chị cười buồn. Hay, nhưng tác giả của nó chẳng được một giải thưởng nào hết. Tôi đọc một số tác giả được giải Nobel, nhưng tôi thấy ông này viết hay hơn họ. Tôi hỏi, theo chị thì hay ở chỗ nào? Thì hay ở chỗ chỉ cần yêu và được yêu thôi. Thậm chí giả vờ làm điếm để được sống hết mình một đêm với người mà mình yêu. Giống như các cụ ta từng nói, một ngày quân tử gần kề. Tôi nhìn chị ngạc nhiên, chị muốn tuyên ngôn gì chăng? Nhưng sự đời yêu nhau đâu thể nào bí mật. Tình yêu như đó qua tỏa hương, càng mãnh liệt, hương càng đậm đà trong khí quyển. Anh không dám gặp chị thì chị đến gặp anh. Chị rất tài, nghĩ ra nhiều cớ để đến gặp anh trong giờ làm việc. Gặp trong giờ chưa đủ, chị lại đến gặp anh tại nhà, đường hoàng, với những lý do thật chính đáng. Khi chị đến với bạn gái, khi đến với người phó của anh, khi rủ cả tôi cùng đến. Khi chị đến nói chuyện công tác, khi tình cờ trên đường ghé qua. Khi mang đến cho chị Duyên mớ rau tươi vừa mang về từ Đà Lạt. Khi mang đến cho con anh một món đồ chơi. Chị Duyên tin lắm, nhìn ánh mắt của hai người rạng rỡ khi gặp nhau, chị biết ngay. Nhưng chị Duyên là một phụ nữ dịu dàng, điềm đạm. Tuy vậy, phụ nữ dịu dàng, điềm đạm không có nghĩa là không ghen. Dĩ nhiên, phụ nữ dịu dàng, điềm đạm ghen theo kiểu riêng của mình. Đầu tiên, chị Duyên tiếp khách rất ân cần, trọng thị, pha trà ngon trong bộ ấm chén mới mời khách quý. Bánh trái cũng đựng trong những đĩa hoa sang trọng mang ra. Chị Duyên rót nước, đưa bánh tận tay khách. Khách gọi chị xưng em, dịu dàng, thân mật. Còn chị Duyên cứ một mực gọi cô và giữ thái độ trọng thị chứ không thân mật. Tiếp theo, chị Duyên sắp một bữa cơm gọn mà sang mời khách đến ăn. Khách từ chối thì dở, mà khách nhận lời tới nơi sẽ thấy một gia đình đang ấm êm, hạnh phúc. Khách sẽ tự hiểu và tự chuyển từ tình yêu sang mến thương, cảm phục. Nhưng nếu như vậy thì sao gọi là yêu? Mà chị đã yêu anh thì dù có mến thương cảm phục vợ anh, chị cũng cứ yêu. Chị nhận lời mời cơm, đến đúng hẹn, xách theo con vịt quay Bắc Kinh chặt sẵn. Trong bữa ăn, chị bắt chuyện với ba cháu gái về việc học hành, lướt web tìm học bổng, những chỗ làm lương cao ở các công ty. Các cháu thích thú vì những hiểu biết rộng, mới về sự thông minh của cô, quấn lấy cô hỏi han không dứt. Chị Duyên cảm nhận được sự thua kém của mình, chuyển thái độ từ trọng thị sang lạnh nhạt khó chịu nữa. Chị quát con, ăn đi, nói chuyện hoài. Chị ấy im lặng, chị biết cái đòn lễ tiên binh hậu. Chị biết lắm chứ, nếu chị cứ tiếp tục yêu anh thì sẽ đến màn thương thuyết. Tôi gian xin cô cùng chị em phụ nữ với nhau, thương thuyết không xong thì sẽ tới chuyện binh nhung. Nhung ở đây không có nghĩa là cung nỏ giáo mát, mà là những ngón đòn êm như nhung của một người phụ nữ dịu hiền, điềm đạm. Yêu cầu lãnh đạo cơ quan chuyển cô đi tỉnh khác, thậm chí gây ra một vụ kỷ luật. Lãnh đạo cô không làm thì tôi sẽ có yêu cầu lãnh đạo tỉnh làm, cho kỳ đến lúc chỉ có một mình em. Về phần chị ấy, chị biết rõ nếu chị Duyên làm quyết liệt, anh sẽ chọn ai. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là anh sẽ mất hết. Mà chị cũng không muốn điều này xảy đến với anh, xảy đến với mảnh đất mà chị đang gắn bó. Nhưng chị ơi, em có đòi hỏi gì đâu. Em yêu anh và em chỉ cần anh yêu em. Chị vẫn là vợ anh kia mà. Anh vẫn còn nguyên cái gia đình của mình mà. Tự em nuôi sống em được, sống đàng hoàng sung túc nữa, không phải dựa vào ai. Em mang thêm cho chị, cho anh, cho các cháu, chứ không hề lấy mất đi. Người phụ nữ nào chẳng ước mơ một gia đình hạnh phúc. Em cũng có thể kiếm được một gia đình êm ấm bình thường như chị. Nhưng trời bắt em phải kiếm thứ hạnh phúc khó hơn. Mười mấy năm em đi tìm kiếm nó, giờ mới gặp. Chị cũng là phụ nữ, chị có hiểu cho em? Thương em bị trời đày đi tìm thứ khó khăn đó không? Và rồi việc phải đến cũng đến. Nhân một chuyến anh đi công tác ở Đà Lạt, chị cũng có lý do rất chính đáng để bí mật ra đi. Hai người đi riêng, ngày giờ khác nhau, nhưng gặp nhau một đêm ở cao nguyên thơ mộng, một đêm trong rừng vắng. Chị đến chỗ họp gặp anh, lặng lẽ đưa ra hai vé mua của một tour du lịch sinh thái trong rừng, đi cùng với tớp du khách người Pháp. Chiều đi, ngủ trong rừng một đêm. Sáng hôm sau, anh một mình về thẳng đến nhà. Giờ giấc ngoại phạm được chị tính kỹ. Cô hướng dẫn tour cho xe dừng cuối đường mòn, đưa đoàn khách đi bộ khoảng 2 cây số len lỏi vào rừng sâu. Trên đường đến nơi, anh sung sướng ngắm những mái liều tranh nho nhỏ và biệt lập thấp thoáng trên lưng đồi, giấu mình giữa rừng thông hoang dã. Tại quầy tiếp tân, chị đưa vé nhận phòng đặt trước. Và anh thật bất ngờ, phòng treo leo trên một ngọn cây cổ thụ như một tổ chim. Bám cái thang nhỏ, anh theo chị trèo lên. Chị mở cửa phòng và anh thấy trên sàn gỗ, tấm đệm và đôi gối bọc thổ cẩm với hoa văn nhọn như núi và dốc như thác, rực màu đỏ của lửa và thẫm màu lam của rừng. Chị bật đèn giả hình nến, ánh sáng vàng trên vách lung linh. Anh vào rửa mặt ở toilet sát bên, nhỏ và sạch, lơ lửng dưới cành cây. Khi người phục vụ mang giúp hành lý vừa cúi chào, quay xuống, chị đóng cửa phòng lại, miệng nở cười, mắt rực sáng, dang rộng hai tay mời anh. Lần đầu tiên họ hôn nhau, hôn trên ngọn cây, nụ hôn chờ đợi từ rất lâu. Kéo dài theo gió lạnh triền miên, đung đưa cành thông xào xạc. Họ xuống ăn tối trên đống lửa hồng. Những gọc củi to cháy rực, phả hơi ấm sực mặt anh. Thỉnh thoảng gió lạnh tạt vào, lửa bắn ra qua cà qua cải, ửng hồng má chị. Anh nướng những bắp ngô và mấy sâu thịt rừng để sẵn trên khay, cắm vào que xiên, trở lại qua trên ngọn lửa, rồi mang đến cho chị. Chị cắn ngay vào sâu thịt nướng bốc mùi thơm lừng và tẻ những hạt ngô vàng xém. Anh nhìn bên cạnh, trên quầy rượu giả dạng một gốc cây sần sùi, đủ loại bia và rượu mạnh, từ cognac XO đến whisky xanh sậm. Anh gọi thức uống nhẹ mà sang cho chị và một cô gái mặc đồ thổ cẩm tuyệt đẹp mang ra. Vừa ăn, cả đoàn du khách vừa trò chuyện. Chị không ngờ anh nói tiếng Pháp với khách du lịch lưu loát như vậy. Chị biết anh có tiếng Pháp, nhưng tiếng Pháp tới mức nào thì hôm nay chị mới rõ. Bữa ăn xong, khách ngồi lại bên đống lửa hồng cho qua buổi tối rừng sâu không trò giải trí. Chủ khách sạn ngọn cây đưa ra một chiếc guitar, không ai biết chơi. Chị đón lấy, trao cho anh. Anh ôm đàn so dây vào nhịp tango, bảo chị hát bài Đêm Đông. Chị không hiểu vì sao anh lại biết chị thích nhạc tiền chiến, nhưng rất xúc động, cất lên tiếng hát theo nhịp đàn và ánh lửa bập bùng. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đây buông lưng là tiếng chuông. Cánh chim bâng khuâng rã rời cùng bay xa về ngàn lưng trời. Đêm giữa rừng u tịch chỉ làm mọi người thấm đẫm cái lạnh đêm đông, lạnh buốt tâm hồn. Anh dịch lời bài hát cho du khách nghe, họ trầm trồ vì ca từ đẹp, giai điệu mượt mà, và cũng vì những người bạn Việt Nam đã thấu tình cô lữ đêm đông xa nhà trong rừng sâu. Chẳng biết có phải điệu tango của đêm đông gợi cảm xúc hay không mà một cô đầm trẻ cao hứng nhờ anh đánh bài History Amor, cũng là điệu tango, cho cô hát. Cô hát thật tha thiết, thật đắm say. Có lẽ cô hát cho người yêu đang ngồi cạnh cô và cho mọi người đang yêu trên thế gian nhớ mãi cái đêm rừng kỳ lạ của Việt Nam. Anh dịch cho chị nghe lời cô gái đang hát đến mối tình của họ. Bản nhạc này mọi người yêu nhau trên thế giới đều biết, nên khi cô gái vừa hát dứt, anh hát tiếp lời Việt, hát riêng cho chị nghe. Bài hát chấm dứt bằng câu: lệ tình tuôn như sông chẳng dứt đâu, còn làm cho bao nhiêu người đớn đau và thành muôn lời hát ru nhau. Cuộc chơi càng về khuya càng lắng động. Các du khách Pháp yêu cầu anh kể chuyện đường rừng vì ở giữa rừng còn gì thú vị hơn là nghe chuyện đường rừng. Anh dâng lời kể một chuyện mà trong những chuyến đi thơ mộng lần nào anh cũng kể cho chị nghe. Lần này cũng vì chị. Một tốp thợ săn bẫy được con heo rừng cái thật to, nhốt nó trong rọ thép. Ban đêm, heo rừng đực bự và cao như con gấu, với cái mõm dài, lông vàng và cứng như dây đồng. Hai nanh trắng nhọn cong vút ra cắn rọ định giải thoát cho bạn tình. Nhưng rọ đang bằng dây thép, răng heo không sao cắn được. Heo cái bèn lùi sát lại đưa mông cho bạn. Heo đực phủ lên cái rọ. Tớp thợ săn thấy động vội mang súng ra bắn. Heo đực bị thương, lê một chân què bỏ chạy vào rừng, cùng những giọt máu rơi thành vệt đỏ. Sáng sớm, bọn thợ săn ra xem, thấy vết chân heo to quá, vừa mừng vừa sợ. Họ xách súng lần theo vết máu để truy tìm. Đến một bụi rậm, cây mọc tùm, vệt máu mất hút. Lùng sục chung quanh, chẳng thấy tăm hơi của con heo. Bỗng họ nghe một tiếng hộc thật lớn, như trút hết căm giận. Rồi bóng heo rừng đồ sộ từ chỗ nấp dục ào ra, đầu cúi thấp, răng như hai mũi kiếm trắng ngà, theo đà đánh đầu hất ngược lên bụng tay thợ săn gần nhất. May cho tay thợ săn lão luyện, nghe tiếng gió vội nhảy trốn sau cây. Nanh heo tán vào thân cây, xé toạc một lớp gỗ lớn bắn tung lên cao. Nhựa cây trào ra, đỏ bầm, đặc quánh. Bọn thợ săn quảng kinh hồn vía, vừa nổ súng loạn xạ, vừa vội vã rút lui. Trong khi con heo mắt đỏ hận thù vẫn còn rình đâu đó. Họ biết phải dùng trước, chứ không thể lấy sức mà chọi heo trong bụi rậm giữa rừng. Đúng như họ tính, đêm sau, heo đực lại lê cái chân gãy mò ra. Bị nhốt trong lồng hẹp, không xoay trở được, nhưng heo cái vẫn còn cách là chìa hai mông. Giữa có cái hoa mọng bóng và trơn nhảy qua mắt lưới thép. Heo đực ngửi thấy mùi, cuống cuồng vội vã chồm lên. Bọn thợ săn đã rình sẵn, bèn giương súng. Nhưng lần này heo đực không bỏ chạy, bất chấp tiếng súng nổ kinh hoàng, bất chấp những hòn đạn sượt qua lớp da dày như áo giáp, nó cứ phủ lên lưng, ôm chặt bạn tình qua lưới rọ thép. Cũng bất chấp cái chết vừa bay đến theo viên đạn ghim đúng vào đầu, máu đỏ chảy ròng ròng xuống môi heo cái. Nó dồn dập trút hết sức lực cuối cùng. Đáp lại tiếng heo cái đang rên rỉ đê mê, càng lúc càng rít cao gấp gáp. Cho tới khi heo cái rú lên, đau thương và sung sướng tột độ, nó vẫn không chịu đổ xuống, chết cứng trong tim ruột bạn tình. Cả đám du khách Pháp trố mắt, há mồm ngồi nghe, cuối cùng ào lên, vỗ tay gian dậy. Cô đầm trẻ ngồi cạnh, vụt chồm sang, ôm đầu anh, hôn lên má anh một cái rõ kêu. Chị không ghen, nhưng nước mắt tự hào lại rơi ra. Các bạn gái ơi, cứ hôn người tình của tôi đi. Anh ấy đáng để chúng ta hôn. Ông chủ khách sạn Ngọn Cây liền bước tới đưa cho chị hai thẻ VIP và nói khi nào anh chị muốn lên, cứ gọi điện báo trước. Anh chị sẽ là khách quý cho các tour du lịch của ông. Thâu đêm, trong chiếc chòi nhỏ treo leo trên ngọn cổ thụ giữa rừng sâu, đung đưa cùng gió lạnh và tiếng lá xạc xào, tiếng suối róc rách, chị tìm thấy cái hạnh phúc mà mấy mươi năm qua chị đã bỏ cả tuổi xuân để đi tìm kiếm nó. Kết quả cuộc tình đêm ấy là cái bụng của chị cứ lớn dần. Cả tỉnh xì xào bàn tán. Chị cứ tỉnh như không, ánh mắt đầm sâu, chưa tan niềm hạnh phúc. Đám cán bộ tỉnh rỗi hơi, nhất là cánh đàn bà, túm tụm nhỏ to. Một phụ nữ kiêu sa, đài cát, tài năng như thế thì chỉ có anh. Như vậy còn lãnh đạo ai nữa chứ? anh cũng tỉnh như không, sẵn sàng nhận hết trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Những ngày đó chị Duyên gầy rộc đi, mắt trõm sâu, tóc thêm nhiều sợi trắng. Chị cảm thấy mất mát, hẩn hụt đã kề bên. Nếu làm căng ra, chị biết anh sẽ chọn ai. Chị sẽ mất hết, anh sẽ mất hết. Còn tình địch thì được hết. Vì cô ấy không cần tiền tài, địa vị, danh vọng của anh. Cô chỉ cần tình yêu. Và nay cô đã đạt được, kiêu hãnh với cái bụng ngày một lớn của mình. Hay là chị chấp nhận mất một phần như ý cô muốn, còn hơn là mất hết. Không, không đời nào. Mất một phần rồi sẽ mất hết. Không, chỉ có một thôi, không thể có ai khác. Nhưng nếu chỉ có một thôi thì chị thua rồi. Thua đau đớn. Chị thua vì chị chăm chút cho bữa cơm gia đình êm ấm, còn tình địch cho anh nếm thịt rừng nướng giữa đêm đông. Chị thua vì chị dựa vào tổ chức, vào cơ chế. Còn tình địch thì được hết, vì bước dựa vào sức mạnh vô biên của tình yêu. Tình địch diễn biến hòa bình, mà chị ngủ trên cơ chế. Chị thua rồi, thua đau đớn. Đau đến mức chị đã nghĩ tới cái chết. Cả hai người phụ nữ đều rất thông minh khi giải quyết vấn đề của mình. Nhưng Duyên biết mình đã thua. Lam yêu chị. Xem ra đúng là kiếm được tình yêu khó hơn kiếm chồng hoặc vợ. Liệu có phép màu nào xảy ra giúp Lam hồi phục khi chị trở về? Liệu Duyên có chấp nhận chị và đứa con của hai người, chấp nhận kiếp chồng chung, hay sẽ có một hướng giải quyết mới? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này lúc 22 giờ ngày mai, khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đọc truyện. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.